Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, hôm qua tiếng mưa gió. Kỳ thật lễ vật vốn là nên tại tiểu thỏ sinh nhật ngày đó mới mở ra. Đáng tiếc, con nào đó tiểu ni từ căn bản là chờ không nổi. Mỗi ngày chỉ cần vừa nhìn thấy Trình Chi Ngôn liền la hét muốn mở lễ vật. Trình Chi Ngôn cũng là thực sự bị nàng cuốn lấy không có cách nào. Đành phải đem lễ vật lấy ra sớm cho nàng. Tiểu thỏ trong tay ôm hộp quà, tay chân vụng về mà nghĩ muốn đem nó mở ra. Chỉ tiếc, nàng mở quà kỹ năng còn không có điểm tràn đầy. Cùng hộp quà phấn đấu nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ móc rách một chút giấy đóng gói ra mà thôi. Trình Chi Ngôn ở bên cạnh nhìn hồi lâu, rốt cục bất đắc dĩ tiếp nhận trong tay nàng hộp. 2-3 lần liền hủy đi bên ngoài đóng gói, xuất ra bên trong lễ vật đến. Đó là một cái toàn thân tuyết bạch lông xù con thỏ búp bê. 2 cái thật dài lỗ tai dọc tại trên đầu. Một đôi đỏ rực con mắt. Con thỏ nhỏ trên cổ còn buộc lên màu hồng phấn nơ con bướm. Tiểu thỏ một mặt hưng phấn biểu lộ đem con thỏ kia con rối ôm vào trong ngực. Sau đó không nói lời gì tại Trình Chi Ngôn trên mặt dùng sức hôn một cái nói: Tạ ơn nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn liền giật mình, đưa tay sờ lấy bản thân gương mặt, không nhịn được có chút đỏ mặt. Từ hôm nay trở đi, ta muốn ôm tiểu thỏ đi ngủ. Tiểu thỏ ôm Trình Chi Ngôn đưa nàng con thỏ kia, hưng phấn mà không được. Tiểu thỏ, chính là cái này con thỏ danh tự. Tiểu thỏ vui vẻ ôm con thỏ ngã xuống giường, liên tiếp lộn mấy vòng. Trình Chi Ngôn đầy mắt bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Đến buổi tối lúc ngủ thời gian, tiểu thỏ thật đúng là ngoan ngoãn ôm tiểu thỏ, nằm ở Trình Chi Ngôn bên cạnh trong chăn. Không qua mất một lúc, liền ngủ thiếp đi. Trình Chi Ngôn rốt cục thật dài thở dài một hơi. Có cái này con thỏ, bản thân rốt cuộc không cần gặp tiểu thỏ mỗi ngày sờ mặt nỗi khổ. Đã từng có một lần Trình Chi Ngôn thừa dịp tiểu thỏ ngủ về sau, tại vị trí của mình thả một cái đại hùng, thay thế mình cho tiểu thỏ sờ. Không nghĩ tới tiểu thỏ sờ hai thanh liền trực tiếp gào khóc đứng lên. Không thấy, không thấy, ta nước chanh ca ca không thấy. Trình Chi Ngôn đành phải nhận mệnh mà tiến tới, để cho nàng tại trên mặt mình sờ đủ. Chỉ là trong lòng của hắn một mực có cái nghi vấn. Chẳng lẽ tiểu thỏ có sờ xương biết người bản lĩnh? Bất quá bây giờ tốt rồi. Có cái này con thỏ con rối. Gia hỏa này rốt cuộc không cần quấn lấy bản thân muốn sờ tới sờ lui. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn thật sự là hình vẽ bức tranh dày đặc phá. Quá ngu quá ngây thơ. Tiểu thỏ ngủ về sau không bao lâu, nguyên bản ôm con thỏ búp bê nàng, liền trực tiếp tự động chuyển 180 độ tới. Một đôi thịt đô đô tay nhỏ, lại bắt đầu thói quen hướng Trình Chi Ngôn trên mặt hô. Trình Chi Ngôn, sụp đổ, tiểu thỏ sinh nhật qua về sau, thời tiết cũng biến thành càng ngày càng ấm. Trong không khí bắt đầu dần dần lan tràn ẩm ướt khí tức. Nhiệt độ không khí cũng đang từ từ tăng cao. Tiến vào sau 6 tháng, tiểu thỏ liền mỗi ngày đều đang mong đợi mùa hè nhanh đến. Dạng này ba ba của nàng liền có thể rời đi bộ đội, về nhà bồi bản thân chơi. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ tích táp càng không ngừng dưới, óng ánh trong suốt giọt mưa rơi vào xanh biếc trên lá cây, lại bị lá cây bắn ngược tới trên mặt đất. Tiểu thỏ chống đỡ hai tay ngồi ở cửa sổ trước mặt, vừa nhìn ngoài cửa sổ mưa, một bên hướng về Trình Chi Ngôn hỏi: Nước chanh ca ca, mùa hè lúc nào mới có thể đến a? Nhanh, chờ một tháng nữa a. Trình Chi Ngôn cầm quyển sách trong tay, nhìn thoáng qua ngồi ở cửa sổ trước mặt tiểu thỏ, thanh âm dừng một chút vừa tiếp tục nói: Mưa này giống như dưới đã mấy ngày a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.